Y Vương Vạn Dặm Truy Thế, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên chị Bảo Châu muốn giải quyết chuyện này. Yên tâm đi, cứ giao cho chị Bảo Châu. Em cũng đang định hỏi vị noãn xem có chuyện gì đang xảy ra. Đừng lo lắng, giao mọi việc cho chị Bảo Châu đi. Ninh Vũ Phi bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Cùng lúc đó, Lăng Bảo Châu vừa đi ra hoa viên bên ngoài vừa nói. Chị năm nay 24 tuổi, lớn hơn em, chị đã trở thành cảnh sát. Năm 21 tuổi đã đến làm việc ở thành phố Ngọc Trai. Mỗi ngày đều sống một mình. Chị đã quen với việc ở một mình và thích ở một mình. Lăng Bảo Châu ngồi xuống rồi nói. Chị cứ nghĩ mình không cần bạn bè. Một mình chị có thể sống hạnh phúc và trọn vẹn. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Phải 3 năm sau chị mới gặp được em. Lúc đó em vẫn còn là sinh viên. Nhưng nhờ em, chị đã được trải qua niềm vui. Chị không muốn quay lại cuộc sống như thế trong quá khứ nữa. Hai cô gái này cũng không ngốc. Hiểu được ý của Lăng Bảo Châu là để họ trân trọng tình cảm của nhau và bao dung lẫn nhau. Giữa biển người rộng lớn, không phải ai cũng có duyên gặp nhau và cùng chung sống. Đặc biệt là với một người đàn ông. Nói đi, giữa hai đứa có mâu thuẫn gì không? Nói cho chị biết. Lăng Bảo Châu nhìn hai người họ. Giang Vị Noãn mấp máy. Chị Bảo Châu, đúng thật là không có chuyện gì. Đúng vậy, thật sự không có chuyện gì. Hai đứa có biết rằng mọi thứ đều được tiết lộ qua đôi mắt không? Chị đã làm trong ngành cảnh sát nhiều năm như vậy. Chị không học được bất kỳ kỹ năng tuyệt vời nào. Điều duy nhất chị có thể làm được là nhìn vào đôi mắt để biết được nhìn nhau. Nhưng vẫn không muốn nói. Vì thật sự rất khó nói. Chị nghĩ nguyên nhân có thể là giữa hai đứa có điều khúc mắc và mâu thuẫn phải không? Lăng Bảo Châu hỏi. Hai hoa khôi đại học có triển vọng lớn. Sống chung với nhau cùng một chàng trai. Ngoài việc thích cùng một chàng trai thì còn có gì nữa? Vì vậy, không khó để Lăng Bảo Châu đoán được là do Ninh Vũ Phi mà hai người họ mới xảy ra chuyện này. Và Ninh Vũ Phi cũng hiểu chuyện này nên mới cầu cứu có điểm nào đáng để hai đứa thích. Nhưng chị cũng không có ý kiến nếu em thích cậu ta. Nhưng đừng làm tổn thương tình cảm giữa các chị em vì cậu ta. Hai đứa làm như vậy là sai. Người như Ninh Vũ Phi rất khó để yêu. Lăng Bảo Châu liếc nhìn hai người họ rồi nói. Ninh Vũ Phi sẽ không lựa chọn giữa hai đứa đâu. Vậy việc hai đứa phải làm không phải là người đang bế tắc như thế này, đến lúc đó sẽ là chia tay trong sự buồn bã. Cuối cùng Ninh Vũ Phi sẽ không chọn ai trong hai người. Cứ nói ra tất cả. Tình bạn là thứ đáng quý. Chính hai người lựa chọn đi. Nói xong, Lăng Bảo Châu rời đi. Tất cả những gì còn lại là xem bọn họ tự quyết định như thế nào. Về phần Lăng Bảo Châu cô cũng không rõ họ thể giữ được tình bạn giữa họ. Hai người đứng đó một lúc. Trong lòng Giang Vị Noãn đã có quyết định. Cô nói, Y Nhạn, chúng ta cạnh tranh công bằng chứ. Từ đồ Y Nhạn nhìn về phía Giang Vị Noãn và mỉm cười. Cạnh tranh công bằng, nhưng kết quả cuối cùng chúng ta được gì? Được rồi, họ cười với nhau rồi tay trong tay trở về biệt thự. Ninh Vũ Phi nhìn chằm chằm vào hai người họ và hỏi Lăng Bảo Châu. Chị Bảo Châu, có chuyện gì vậy? Nhìn cách họ lựa chọn. Tôi thực sự không biết sức hấp dẫn của cậu đến từ đâu. Lăng Bảo Châu liếc mắt nhìn Ninh Vũ Phi. He he, chị Bảo Châu, tôi vẫn còn rất nhiều ưu điểm. Chỉ không biết thôi. Tôi nghĩ sau này chị cũng sẽ yêu tôi. Biến đi. Tôi mà thích cậu à, trừ khi tôi bị điên. Lăng Bảo Châu không nói nên lời. Ninh Vũ Phi sờ sờ cái mũi. Đúng vậy, chỉ không thích đàn ông. Muốn đánh nhau có phải không? Hai người nắm tay nhau bước vào. Nhìn Ninh Vũ Phi và Lăng Bảo Châu rồi đi thẳng lên lầu. Ninh Vũ Phi mỉm cười hài lòng và giơ ngón tay cái lên cho Lăng Bảo Châu. Nghỉ ngơi đi, 10 giờ rưỡi rồi. Buổi tối, Ninh Vũ Phi ở trong phòng tắm nhìn hai chỗ bị bốn chị em đóng dấu. Trừ phi trực tiếp dùng axit sulfuric cọ sát, nếu không sẽ không trà ra. Rầm rầm rầm, cách chương.